Chương 575, ngại ngùng. Diêu Thái Thái cười nói, ngươi nha, đoán lòng người được không phải là đối thủ của Tử Uyên, hắn đoán địch nhân sách lược đoán nhiều, rất có chính mình một bộ. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, Diêu Thái Thái từ từ ăn trái cây, dùng tấm khăn bao phun ra hạch, đi thẳng vào vấn đề nói lên chuyện ngày hôm qua, Lưu Tiểu Thư ngày hôm qua đi Minh nói, ngươi đã biết, mục đích của nàng, ngươi được đoán được. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đoán không ra, ta cùng với nàng chỉ thấy qua hai lần, chưa nói tới giao tình sâu đậm, càng chưa nói tới cái gì ân oán. Kỳ thật cũng coi là không được ân oán. Diêu Thái Thái hơi hơi trầm ngâm, nàng chỉ là nghĩ xem ngươi, không hai hại của ngươi ý tứ. Đây là có chuyện gì nói đến cùng, vẫn là cùng Lô Bằng Nghĩa có liên quan. Diêu Thái Thái chần chờ, Lưu Tiểu Thư cùng Lô Bằng Nghĩa sự tình, người ngoài chi người rất ít, người, biết không. Thẩm Thanh Lan chậm rãi gật đầu, biết chút ít hứa. Diêu Thái Thái nói, biết chút ít là được, nàng nói Lô Bằng Nghĩa từng hứa hẹn qua cầu hôn, sau lại không có câu dưới, khắp nơi trốn tránh nàng, tránh không khỏi liền lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cuối cùng, cha ra có thai, hai nhà đại náo một hồi, hôn sự tự nhiên càng không có thể, nàng cũng đã chết tâm không làm hắn nghĩ. Lô Bằng Nghĩa sau khi mất tích, nàng thậm chí cảm thấy hả giận, bất quá, nàng gần đây nghe nói Lô Bằng Nghĩa lúc trước đối với nàng vô tình, là vì có tân hoan, cũng là kia tân hoan ghen đố kỵ, mới đưa đến hôn sự không thành, cho nên đến xem kia tân hoan đến tột cùng là ai. Thẩm Thanh Lan cả kinh nói không ra lời, ta tân hoan đúng vậy. Nhất cổ tận trời lửa giận đột nhiên lùi lên não đỉnh, nàng mạnh đứng lên, lông mày dựng đứng. Hầu ngôn loạn ngữ buồn cười Diêu Thái Thái ý bảo nàng bình tĩnh, ôn nhu nhắc nhở, ngươi đoán đoán là ai nói với nàng. Thẩm Thanh Lan lập tức sửng sốt, một cái tên miêu tả sinh động, ta nghĩ ta biết. Diêu Thái Thái không lập tức nói tiếp, dù sao đó là người ta ra sự. Thẩm Thanh Lan chính mình cũng trầm mặc một lát, mới lại mở miệng, xem ra, coi như Lưu Tiểu Thư ngày hôm qua không có nhìn thấy ta, trong lòng cũng nhận định là ta. Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm gia thân thích, mới tới Hội Châu. Người lưỡng sinh, chưa tới kịp cùng dân bản xứ kết thù sinh hận, thậm chí ngay cả Thẩm gia bên ngoài người đều không biết mấy cái. Nếu một người như vậy đột nhiên thả ra tiếng gió, nhường Lưu Tiểu Vân đi Minh nói đi một chuyến, liền có thể nhìn thấy tình nhân cũ tân hoan, chỉ sợ người bình thường đệ nhất suy đoán, chính là Thẩm Thanh Mộng duy nhất được cho là quen thuộc Hội Châu người kiêm đường muội Thẩm Thanh Lan a, đúng vậy. Diêu Thái Thái lời nói xác nhận Thẩm Thanh Lan suy đoán, Lưu Tiểu Thư đích xác như vậy cho rằng. Bất quá, ta đã giúp ngươi rửa sạch hiểm nghi. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, như thế dễ dàng. Diêu Thái Thái cười khẽ, bên thay những người, tin người dễ dàng, không tin cũng dễ dàng, bằng không, nàng cũng không đến mức bị Lô Bằng Nghĩa dỗ dành được thần hồn điên đảo, rơi xuống hôm nay tình trạng. Thẩm Thanh Lan thở dài, nhưng không phụ họa, dù sao người ta tình cảm nàng hoàn toàn không hiểu nhân quả, liền không làm đánh giá. Diêu Thái Thái lại nói, ta từng khuyên qua nàng cần phải rời xa Lô Bằng Nghĩa, đáng tiếc nàng không có nghe ta, chính bởi như thế, ngày hôm qua thấy ta, mới bằng lòng đối ta nói thẳng ra. Thẩm Thanh Lan cũng giật mình, đem Thẩm Thanh Ngộng nôn mửa sự tình nói. Diêu Thái Thái A bật cười, việc này ta không biết, nhưng ta đoán cho ra, Thanh Lan, ngươi nên vì nàng cầu tình sao không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn trả lời, ta chính là muốn biết, độc tính như thế nào nhìn, vẫn là mềm lòng. Diêu Thái Thái cười cười, chưa chí hay không có thể, chỉ nói, yên tâm, bọn họ hạ thủ có chừng mực. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không có hỏi bọn họ là ai, bởi vì, nàng đã biết. Diêu Thái Thái đứng lên, tốt, hiện tại ta nên chính nói đến thời điểm mấu chốt, Khương Oanh Nhi chạy vào, nói muốn ăn canh. Diêu Thái Thái bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu, tốt, hôm nay cố ý vì ngươi chuẩn bị Đặng Châu phong vị canh thang. Khương Oanh Nhi mở to hai mắt. Diêu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ta đột nhiên muốn uống ra hương canh? Diêu Thái Thái nhướng mày mà cười, bởi vì ta sẽ tính a, ta bấm đốt ngón tay tính toán coi như đi ra. Hoa, Diêu tỷ tỷ giống như Thẩm Ti Ti, đều có thần kỳ bản lĩnh nha a. Thẩm Ti Ti có cái gì bản lĩnh nha? Diêu Thái Thái tò mò hỏi. Thẩm Ti Ti sẽ đuổi chạy ác ngộng, tựa như vậy. Khương Oanh Nhi lôi kéo Diêu Thái Thái ngồi xổm xuống, bắt trước Thẩm Thanh Lan ngày đó động tác. Một bên chi tiếng tính trẻ con lại nhảy nhắc, một bên sờ sờ Diêu Thái Thái chán, sau đó cũng tại Diêu Thái Thái trên chán bẹp hôn một cái. Thẩm Thanh Lan quýnh lên. Diêu Thái Thái cô nín cười, chững chạc đàng hoàng nói ra cảm thụ của mình, ai nha thật lợi hại, ta cảm thấy oanh nhi như thế nhất thân, ta không bao giờ sợ thấy ác ngộng. Hai đại nhất tiểu thuyết cười một trận, tương mẹ đến nói đã bày cơm, ba người cùng đi qua, tới cửa, Diêu Thái Thái nhường Thẩm Thanh Lan mang theo oanh nhi ngồi trước, chính mình xoay người ra ngoài. Khương oanh nhi tò mò hỏi Thẩm Thanh Lan, Thẩm ti ti, Diêu Thái Thái làm cái gì đi? Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, đáp, có thể còn có khách nhân nói lời này thì nàng trong lòng đặc biệt khẩn trương, không lý do. Nàng nhớ tới có một lần ở trong này nhìn thấy vệ trưởng quân sự tình, không biết hôm nay rất nhanh, Diêu Thái Thái lại trở về. Khương oanh nhi thấy nàng một thân một mình, hoang mang hỏi, Diêu Thái Thái, không có khách nhân sao? Diêu Thái Thái kinh ngạc mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, cười nói, lúc trước quả thật có khách nhân, bất quá rất không khéo, hắn có chuyện đi. Khương oanh nhi còn có chút tiếc hận, ai, vậy hắn còn chưa ăn cơm nữa, có thể hay không đói nha? Diêu Thái Thái ngẩn ra. Đối Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở dài, xem cái này đáng yêu, khó trách Tử Viên cực kỳ yêu thích. Tiếp lại con môi cười một tiếng, Tử Viên thích hải tử, hơn nữa rất có kiên nhẫn. Thẩm Thanh Lan xoát đầy mặt đỏ bừng, bận bịu túi đầu làm bộ như không nghe thấy, Diêu Thái Thái cười ha ha. Sau bữa cơm, tương mẹ cùng Đông Hà lại dẫn Khương Oanh Nhi đi chơi, Diêu Thái Thái nhìn Khương Oanh Nhi nhảy nhót bóng lưng, ánh mắt ôn nhu, đứa nhỏ này, thật là làm cho người ta thích. Lại nhận người đau lòng. Thẩm Thanh Lan than nhẹ, ta nghe Tử Huyên sách ra, Khương phu nhân đúng à, cũng là kia một lần, Tử Huyên cùng Khương đại nhân thành trí giao. Tử Huyên nói, hắn bắt kịp Khương đại nhân cả nhà ở ngoài thành bị vây. Không chỉ gần như thế. Diêu Thái Thái cười cười, ta đoán hắn không nói với ngươi sau này, hắn người này à, ngượng ngùng khen chính mình, ta đến nói cho ngươi biết, Tử Huyên tại xuôi nam trên đường đúng lúc thượng Khương đại nhân cả nhà bị vây. Bởi vậy xuất thủ cứu rút, kỳ thật hắn lúc ấy cũng không mang bao nhiêu thân binh, nhưng đối phó với đám kia vòng vây sơn phỉ dư dật, hộ tống Khương đại nhân vào thành sau, Tử Huyên không có lập tức rời đi, mà là tại Đặng Châu rừng, lúc ấy Đặng Châu tình huống hết sức phức tạp. Trước đó thứ sử cấu kết sơn phỉ, thịt cá dân chúng, lúc này mới thay Khương đại nhân, nhưng Đặng Châu lúc ấy biệt giá bọn người cũng đều thoát không ra quan hệ, sợ triều đình truy tra, bởi vậy nói dối tình hình thực tế. Nói sơn phỉ đã diệt, trước mắt cục diện chính trị ổn định, dân chúng an cư.